Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1365, không nên xuất hiện ngoài ý muốn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Tử Linh, thần giới cấm địa không để cho tiết độc. Cút cho ta hồi trong mộ địa của ngươi đi. Khắc liệt sát tâm tăng nhiều. Hai mắt hiện ra quáng tuyết. Hướng bên người thuẫn chiến triển khai khô lâu điên cuồng tàn sát. Không có mấy giây, những cái này khô lâu cũng bị đánh ra. Liền ngay cả xa khôi lỗi cùng ôn dịch bùn quái đều không ngoại lệ. Đều rơi vào cái đánh bay kết cục. Mỗi một cái triệu hoán thú không phải là chúng băng phong chính là bên trong hỏa độc. Như vậy vừa đối mặt, chiến lực đã tổn thất hơn phân nửa. Đây càng là tôn lên ra khắc liệt thực lực cường đại. Không phải là đồng dạng hoàng kim boss có khả năng so sánh. Cái này phiền toái, Tô Nhiên trong nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra. Sớm biết này boss mạnh mẽ như vậy, hắn như thế nào lại đơn giản đắc tội to con. Hỗn đản này quá vô danh, thuộc tính mô phỏng chỉnh yếu như vậy, làm hại người anh em chúng chiêu. Hiện tại ngược lại tốt rồi, còn thế nào vãn hồi cùng này boss quan hệ. Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì lên. Tô Nhiên đang đánh cuộc. Này boss băng hỏa song trọng công kích thời gian duy trì sẽ không quá trưởng. Còn có không có vũ khí để chống đỡ, nhất định sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Chỉ cần có thể sống qua đoạn này thời gian, còn dư lại liền giờ đến phiên chính mình biểu hiện. Khắc liệt, đừng cao hứng quá lâu. Hôm nay, ta tất sát ngươi, đối mặt vênh váo hò hét boss. Tô Nhiên tự là không thể yếu đi khí chàng. Lời không hung ác khó có thể đặt chân, dù sao đã là xé toang mặt, phải kiên cường lên, nếu thật sự là đánh không lại hắn, kia sẽ thu hồi những lời này, dù sao cũng không thua vàng không thua bạc, không có gì cùng lắm thì, ha ha ha, muốn giết ta khắc liệt, thật sự là thiên đại chê cười. Khắc liệt cất tiếng cười to, không có chút nào đem Tô Nhiên uy hiếp để vào mắt, lại đánh bay hắc ám cốt ưng. Khinh miệt cười nói, chỉ bằng ngươi, Tử Linh, cứ việc phóng ngựa qua, ngạch không đúng, là thả chó qua, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có vài phần bổn sự, vậy ta liền cưỡi lừa khán sướng bổn, chờ xem. Tô Nhiên cũng không tức giận, nhân ra thực lực bày ở chỗ này, có tùy tiện vốn liếng, chỉ là gia hỏa này tiếng cười quá mức chói tai, thật sự là hưởng chịu không được. Thật muốn tìm tảng đá ngăn chặn miệng của hắn, tránh tại đây chế tạo tạp âm, có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Chấm, Tô Nhiên ý đồ hấp dẫn lấy hỏa lực, lần này hắn đã có kinh nghiệm, tại băng hỏa song quyền không có tiêu thất lúc trước, là sẽ không cùng gia hỏa này liều mạng. Không có biện pháp, chiêu thức kia đặc thù hiệu quả gây ra tỷ lệ là 100 đánh bay. Băng hỏa mặt trái trạng thái. Đối đầu thuần túy là chính mình tìm tai vạ, có vượng tài tốc độ, khắc liệt nghĩ muốn đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện dễ. Đây cũng là Tô Nhiên lòng tin chỗ. Tử Linh, ngươi như vậy vội vã tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Khắc liệt cũng lười đi đối phó những cái này tạp cá tiểu binh. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng vọt tới, có thể liền vào lúc này, muôn đời độc giao chờ đúng thời cơ. Phun ra một ngụm khói độc, đem boss nhiễm lên ôn dịch độc tố. Ngay sau đó, gần tới 80 mảnh độc xà bị nó gọi về xuất ra. Hướng phía khắc liệt dây dưa đi qua, ôn dịch bùn quái cũng tại lúc này vọt tới. Hung hãn không sợ chết công kích tới khắc liệt, lại để cho hắn nhuộm thành màu đỏ sậm. Hỗn đàn, khắc liệt phiền không thắng phiền, không để ý tới nữa Tô Nhiên. Hướng phía bên người ôn dịch bùn quái đập tới. Chỉ nghe, bành, một tiếng, ôn dịch bùn quái trực tiếp bị nện bào. Khói độc nhanh chóng lan tràn, đem khắc liệt ánh mắt đều cho che lại. Sặc đến hắn thẳng ho khan. Hàn băng cùng hỏa diễm từ hai cánh tay của hắn chậm rãi biến mất. Có thể nói là họa bất đan hành. Cùng lúc đó, kia nhóm lớn độc xà bắn người lên, trực tiếp đem khắc liệt cho bao phủ ở trong mặt. Tô Nhiên thấy được lần này cảnh tượng, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, liền hắn người quan sát nội tâm đều sợ hãi. Lại càng không cần phải nói khắc liệt người trong cuộc, Tuy nói độc xà lực công kích không cao, nhưng buồn nôn hắn cũng vẫn có thể. Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi, ngưng tụ ra một cái xương gai, hướng phía khắp đầu của liệt vọt tới. Hắn ngại độc tố còn chưa đủ mãnh liệt, lại đến một sóng độc tố ăn mòn, đầy đủ này boss hết một hồi rồi. Đáng giận, khắc liệt căn cứ cùng Tô Nhiên sâu lâu ý nghĩ, không nghĩ tới liên tục gặp đánh lén, kia một luồng sóng độc tố tổn thương, còn có bọn này độc xà, lại càng là dẫn nổ nội tâm của hắn áp lực lửa giận. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một tay bắt lấy mấy mảnh độc xà, trực tiếp đem xé thành hai đoạn, thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có thể là bị thảm hành hạ. May mà, những độc chất này xà đều là kỹ năng triệu hoán kết quả. Không có cảm giác đau, đối với đồng bạn chết thảm không có tâm tình ba động. Vẫn còn ở toàn lực cho boss chế tạo lấy tổn thương. Phát huy sinh mệnh quang cùng nóng, tiểu cương thi cũng nhịn không được nữa vụng trộm đi đến trước. Tọa kỵ thi cốt ngô công hóa thân thành một mảnh tính bền dẻo 10 phần cốt cây roi. Tại điều khiển của nó, cốt cây roi hướng phía khắc liệt rút qua, ba một tiếng giòn vang, khắc trên mặt của liệt nhiều một đạo dấu đỏ từ, tuy nói tổn thương không cao, thế nhưng nóng rát cảm nhận sâu sắc để cho mặt của hắn đều bóp méo. Cũng không biết là khí còn là đau, đều đi chết đi. Khắc liệt triệt để lâm vào bên trong phong ma, nhanh nắm lấy hơn 10 mảnh độc xà, điên cuồng xoay tròn, những cái này đáng thương độc xà bị trở thành roi, rút đấm cận thân triệu hoán sủng vật. Trong lúc nhất thời, độc xà nhóm tất cả đều ném bay ra ngoài, liền ngay cả muôn đời độc dao cũng không có có thể tránh qua. Trở thành bị rút phi, thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ồ, tuy nói tình thế bây giờ đối với Tô Nhiên có chút bất lợi. Nhưng hắn kinh hỉ phát hiện, khắc liệt phát ra rõ ràng thấp xuống một đoạn, so với lúc trước cường thế trình độ, chênh lệch khá xa, ha ha, to con, ta xem ngươi trả lại có bản lãnh gì. Tô Nhiên bắt đầu sự điên cuồng của hắn phát ra hình thức. Giống như súng máy tựa như, liên tiếp hỏa cầu oanh tập kích, đột xuất tại khắc trên người liệt. Đáng chết, khắc liệt bị hỏa cầu oanh không ngẩng đầu được lên. Hắn hiện tại đã ý thức được, uy hiếp lớn nhất còn là cưỡi chó tử linh. Hắn dứt bỏ trong tay xác rắn, khóa chặt lại Tô Nhiên phương vị, toàn lực chạy như điên tới. Thích giết chóc ý tứ mảy may không thèm che giấu. Hắc hắc, có bản lĩnh ngươi liền truy đuổi. Tại Tô Nhiên bày mưu đặt kế, vượng tài bộ dạng xun xoe liền bỏ chạy. Phát huy ra nó tốc độ kia năng khiếu, rất nhanh liền đem khắc liệt cho vung sau lưng, một chút mặt mũi cũng không cho. Chấm, hoa a a, tiểu nhân hèn hạ, có cảm giác hạ xuống tọa kỵ đánh với ta một trận. Lấy khắc liệt tốc độ, căn bản không có khả năng truy đuổi thượng vượng tài, cứ như vậy nghẹn khuất bị thả nửa ngày. Con diều, tiêu mài đi mất không ít lượng máu, điều này làm cho hắn nhanh chóng giơ chân. Phẫn nộ mang đến cho hắn lực lượng vô cùng, dậm trên mặt đất bang bang rung động, tựa như một đầu man nghiêu đồng dạng, hướng phía Tô Nhiên đuổi theo, tia không chút nào để ý những triệu hoán đó sủng vật. Một lòng muốn đem đáng chết tử linh tiêu diệt, đối với khắc cừu hận của liệt giá trị khóa chặt, Tô Nhiên ước gì một mực kéo dài nữa, chơi diều hắn vui mừng nhất làm, giết boss nhẹ nhõm không áp lực, chỉ cần khắc liều mạng. Như thế nào đều được, cứ như vậy, tại Tô Nhiên dưới sự dẫn dắt, bọn họ dạo qua một vòng lại một vòng, khắc liệt chân đều nhanh chạy mềm nhũn, sớm đã không có cỗ này lợi hại khí thế, lại vẫn là cắn răng gắng gượng, nhìn đến đây, Tô Nhiên lại lỗi thời cười ra tiếng, khó trách gia hỏa này chỉ là hoàng kim giai vị, liền thông minh này, cũng chỉ xứng đến trình độ này. Vân đỉnh lôi trí, ngay tại Tô Nhiên qua đi boss lượng máu thời điểm, mẫu thần vương lại quay phản trở về, bị tăng trạch chạy thoát, điều này làm cho tâm tình của hắn rất không thoải mái. Bất quá, hắn đối với cái này cầm chấn tộc bảo kiếm cảm thấy phi thường hài lòng. Nghĩ tới tăng trạch kia giống như chó nhà có tăng bộ dáng. Cũng cảm giác vô cùng thống khoái, đáng tiếc thời gian không kịp. Nếu bảo kiếm có thể triệt để bài trừ phong ấn, mở ra mũi kiếm, tổn thương tuyệt đối sẽ bạo tăng. Đến lúc đó đánh chết Tang Trạch, căn bản không phải việc khó. Mẫu thần vương thở dài một hơi, đối với lúc trước chém giết cảm thấy có chút tiếc hận. Bất quá việc đã đến nước này, lại hối hận cũng đã mất dùng, chỉ có thể nắm chặt thời gian đi rèn luyện bảo kiếm. Đây mới là hắn bức thiết cần làm. Đi, tại mẫu thần vương điều khiển, bảo kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong lôi trì. Có lôi dịch tôi thề, phá phong chỉ là vấn đề thời gian. Mẫu thần vương không biết lôi trì bên trong còn có người. Lúc này mới yên tâm người can đảm đem bảo kiếm ném vào lôi trì. Hoàn thành công việc hạng này, hắn lúc này mới xếp bằng ở lôi trì bên cạnh, nhắm mắt khôi phục lại bản thân trạng thái. Thời gian không biết đi qua bao lâu, ngay tại sắc trời chờ tối thời điểm, kia sinh động lôi hồ bị bảo kiếm hấp thu hơn phân nửa. Cuối cùng là kết thúc tôi thể trạng thái. Bảo kiếm đột nhiên tách ra chói mắt hào quang, thân kiếm bị bến đỏ lên một tầng kim sắc, trên chuôi kiếm cũng có sáng bóng, giống như là rót vào linh hồn, cấp nhân một loại huyền diệu cảm giác. Giờ này khắc này, thanh bảo kiếm này mới cân xứng làm chân chính chấn tộc thần khí. Mà mẫu thần vương đang ở bên trong khôi phục, cũng không có phát hiện bảo kiếm dị thường, có thể cứ như vậy một trì hoãn, để cho hắn hối hận cả đời sự tình phát sinh. Bá, bảo kiếm có được linh hồn, khôi phục một chút ý thức tự chủ, ở trong lôi trì vui chơi thỏa thích một phen, như là cảm nhận được cái gì, bị lôi hồ ba động hấp dẫn qua. Tại đến kia vị trí tọa độ, đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực khổng lồ, liền kiếm mang theo đại lượng lôi dịch, tất cả đều bị hút vào. Về phần đi chỗ nào, đoán chừng Tô Nhiên là rõ ràng nhất, cũng không biết đi qua bao lâu. Mẫu thần vương toàn thân thương thế quá phục, sảng khoái tinh thần đứng dậy, kích động hướng phía lôi trì nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, đang nhìn đến khô cạn lôi trì. Biểu tình nhất thời cứng lại rồi, cả người ngu ngốc ngay tại chỗ, này làm thế nào cái tình huống? Mẫu thần vương cảm giác đầu óc của mình có phần không đủ dùng. Loại tình hình này quá mức huyền nghi, nói trắng ra là chính là vô nghĩa, này lôi trì thế nhưng là tồn tại trăm vạn năm lâu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác vào lúc này khô cạn? Lôi dịch coi như là tiêu thất, có thể bảo kiếm lại đi nơi nào? Không có có bản thân cho phép, bảo kiếm là không thể nào tự tiện rời đi quá xa. Có thể hắn một chút cảm ứng đều không có, trừ phi có người chặt đứt nhân quả đi ăn cắp, mới có thể ra hiện loại tình huống này. Ai bản lãnh lớn như vậy, lại đem lôi trì cùng bảo kiếm cùng nhau trộm đi. Mẫu thần vương không dám tin lẩm bẩm, hiện giờ thần giới như thế tiêu điều. Hắn nghĩ không ra ai có thể thần không biết quỷ không hay tại trước mắt mình. Chuyển đi này cả tòa lôi trì, còn có thể chặt đứt bảo kiếm cùng hắn nhân quả liên hệ. Đây cũng quá khoa trương, cho dù là thần tôn, hắn đều cảm thấy không có nghịch thiên như thế bổn sự. Gặp quỷ rồi, giờ này khắc này, mẫu thần vương tâm tình là phức tạp, hắn không biết nên dùng cái gì biểu tình tới tôn lên tâm tình bây giờ. Chấn tộc thần khí có thể tại trước mắt của hắn mất đi. Tự sát tạ tội tâm đều đã có. Hắn không chết tâm vây quanh lôi trì vòng vo tầm vài vòng. Nhảy xuống này khô cạn hố to tìm nửa ngày, cũng không có có thể tìm tới về bảo kiếm dấu vết để lại. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Ta thật khờ, thật sự, sớm biết không đi chữa thương. Xác nhận mất đi bảo kiếm. Mẫu thần vương giống như là mất hồn đồng dạng, ngơ ngơ ngác ngác rời đi vân đỉnh, về phần đi đất, ai cũng không biết, bao gồm bản thân hắn. Thần bí không gian, Tô Nhiên đang bề bộn lấy Lưu Boss, cũng nhớ không rõ vòng vo bao nhiêu vòng, liền vượng tài đều cảm nhận được mỏi mệt, lại càng không cần phải nói đằng sau cái kia Boss, xem ra này khắc liệt đã khí đầu óc không chuyển biến. Phía sau lưng cánh trực tiếp thành bài trí. Thật là khờ đến nhà, Tô Nhiên trong lòng vụng trộm vui cười, này cấm bay lĩnh vực đã sớm biến mất, mà này to con lại một chút cũng không có phát hiện. Vẫn còn ở đi bộ đuổi theo chính mình, liền thông minh này, Tô Nhiên đều thay hắn bắt gấp, nhìn xem boss còn thừa lại không đến 1/5 lượng máu. Tô Nhiên tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, cũng không biết này 40 cấp đặc thù boss, hội mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Vạn nhất tuôn ra mảnh lớn lôi tâm thạch, một khối trao nhiệm vụ, còn dư lại toàn bộ là mình, chẳng phải là vui thích. Hắn đã nhìn ra, này lôi tâm thạch có thể bị tăng trạch nhớ thương, đạt được độ khó hệ số trả lại lớn như vậy, tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nói không chừng, còn có thể có cái gì đặc thù kỳ ngộ, này mộng tưởng hão huyền làm, thật là thơm, truy sát vẫn còn ở hừng hực khí thế tiến hành, Tô Nhiên thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ dưới sự kích thích khắc liệt. Thỉnh thoảng ném ra liền khối hỏa cầu, tại qua đi lấy boss lượng máu đồng thời, đem, mục tiêu, oán hận, hấp dẫn một mực địa tránh hắn giữa đường thay đổi tâm. Hô! Hô, tử linh tiểu tạc, có bản lĩnh ngươi đứng lại, xem ta không tước chết ngươi. Bởi vì đi qua cường độ cao vận động, khắc liệt khẩu bên trong nước bọt cũng không đủ nuốt, nếu như không phải là bởi vì mặt mũi, đã sớm không đuổi, hơn nữa, hai cái đùi nhất định chạy bất quá 4 mảnh chân, ai hội chấp nhặt với chó. Hắc, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào tước chết ta. Liền vũ khí đều không có. Dùng móng tay che A Tô Nhiên cười hắc hắc nói. Tiếp tục phát động lấy. Chào phúng kỹ năng, ai đúng rồi, quên cùng ngươi nói, ngươi kia món vũ khí là ta nhặt. Nói muốn, tới tìm ta cầm, kích thích boss đã thành Tô Nhiên nhất hạng niềm vui thú. Đến nơi này tình trạng nguy cấp, hắn mới thêm mãnh liệt, đêm này thạch trùy chân tướng bộc xuất ra. Hỗn đản, quả nhiên là bị ngươi trộm. Không biết xấu hổ kẻ trộm, cho ta đem chấn hồn truy trả trở về. Khắc liệt đương trường nổi giận, truy đuổi Tô Nhiên tốc độ lại lần nữa gia tăng lên một tia. Đáng tiếc vẫn không thể truy đuổi thượng vượng tai, trong miệng mắng không ngừng. Ai ta đi, ta nói lỗ tai của ngươi là đứt còn là cà nhắc sao? Ta đây là quang minh chính đại trên mặt đất nhạt, trộm cắp gì gì đó quá đáng xấu hổ. Ta là kiên quyết sẽ không đi làm đấy. Hèn hạ, không biết xấu hổ, cảm ơn khích lệ, chúng ta tử linh vốn không có mặt, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Khắc liệt bị Tô Nhiên khí, có cảm giác muốn ói huyết xúc động. Hắn lúc này nếu là có người say, ra huyết mạch, sớm đã bị kích thích đột phá thành siêu say ya. Đâu còn có thể chờ tới bây giờ, ngay tại Tô Nhiên không ngừng trào phúng thời điểm. Liền hệ thống đều nghe không qua, một đạo lôi dịch ngưng tụ thành thác nước nghiêng hạ xuống. Trực tiếp đem khắc liệt rót cái xuyên tim. Em ma, đây là trách, lôi chỉ lọt, đối với cái này đột phát tình huống. Tô Nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, liền vượng tài ngừng lại cũng không phát hiện. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng bê. Cách chương.